Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. ...1866 chương công chúa. Vương Đằng chuẩn bị cho tốt đây hết thảy sau đó, quay đầu hỏi thăm Ân Năm bọn hắn, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Hắn thấy, trong bí cảnh bí mật lớn nhất đã giải quyết, lập tức đối với bí cảnh không có bao lớn hứng thú. Ân Năm bọn hắn nhìn xem công chúa suy tư một phen, hỏi đến Vương Đằng, trước ngươi nói đám hung thú không có bao nhiêu bảo khố là thật sao? Nếu như bọn hắn không có cái gì bảo khố, vậy chúng ta đi vào cũng không có ý nghĩa gì. Nghe được công chúa lời này, Vương Đằng liền biết hiểu bọn hắn cùng ý nghĩ của mình là giống nhau. Vương Đằng gật đầu, đem Cự Long cùng Phượng Hoàng nói lời trọng tố qua một lần, bọn hắn nói, tiến vào bí cảnh về sau liền đem đối phó thú dữ pháp khí cho tiêu hủy, chỉ lưu một chút tu luyện dược thảo cùng vật phẩm trang sức. Bất quá trong bí cảnh tu luyện dược thảo rất nhiều, còn có rất nhiều ngoại giới không có, bọn hắn mang tới tu luyện dược thảo cũng không có chỗ ích lợi gì. Vương Đằng nói một hơi, sau đó nhìn bọn hắn, muốn biết bọn hắn chuẩn bị đi nơi nào. Công chúa chống đỡ má, suy tư nửa ngày, nhãn tình sáng lên, đã như vậy, dài như vậy lão gia gia nhóm cũng không cần khổ cực như vậy rồi. Bất quá như vậy, bên trong bí cảnh vẫn là rất nhàm chán, chúng ta đi kiếm chuyện a. Nói lên cái này, công chúa đã tới rồi tinh thần, Vương Đằng bọn hắn có chút hiếu kỳ, Lâm Phong trực tiếp hiếu kỳ hỏi thăm, công chúa là có ý tưởng gì sao? Làm cái gì sự tình? Nói lên kiếm chuyện, một đám người đã tới rồi tinh thần. Đương nhiên là đi tìm Vô Cực Tiên Cung a, ngươi xem thiếu cung gia tộc nhân đại gây nên đã bỏ đi truy sát các ngươi, lương gia nhân bởi vì chúng ta đoán chừng cũng không dám hành động, chỉ có Vô Cực người tiên cung đoán chừng còn chưa từ bỏ. Đã như vậy, chúng ta không đi tìm bọn hắn đi tìm ai? Công chúa không có hảo ý cười, bọn hắn hoàng gia cũng rất muốn biết Vô Cực Tiên Cung tới dài bao nhiêu lão, cùng với đối với bí cảnh này coi trọng trình độ, thuận tiện xem bọn hắn hoàng gia có khả năng hay không đối phó Vô Cực Tiên Cung các loại. Vương Đằng trong nháy mắt có chút minh bạch suy nghĩ của công chúa, dù sao Vô Cực Tiên Cung địa vị bây giờ có chút lúng túng, gia tộc khác đều nghĩ chiếm đoạt Vô Cực Tiên Cung, nhưng làm sao Vô Cực Tiên Cung rất là thần bí. Vương Đằng trộn lấy Vô Cực Tiên Cung cùng với nhường Vô Cực Tiên Cung cùng thiếu cung gia tộc đánh đều cho đại gia một chút hy vọng. Bất quá Vương Đằng là biết Vô Cực Tiên Cung lần này nhưng không có phái người nào tới, dù sao Ngô Uy từ mới vừa vào tới liền đã bị hắn cho giải quyết, thêm nữa bọn họ tiểu thiếu chủ, nghĩ đến hẳn là không cái gì trưởng lão, không phải vậy Ngô Uy cũng sẽ không quyết chống. Bất quá nhìn đại gia hứng thú cao như thế trướng, Vương Đằng cũng không có nói ra, cười cùng đại gia phụ họa. Tất nhiên hoàng gia muốn bắt đầu đối phó Vô Cực Tiên Cung, như vậy bọn hắn ngay tại đằng sau nhìn xem tốt, ngược lại bọn hắn không cần động thủ. Lâm Phong cười vui vẻ hơn, bất quá hắn đưa ra nghi vấn của mình, bí cảnh lớn như vậy, chúng ta đi đâu đi tìm Vô Cực người tiên cung? Chúng ta đều đi vào gần một tháng, cũng không có đụng phải Vô Cực người tiên cung a. Công chúa vô vị nhún vai, phách lối cười nói, cũng không phải chỉ đối phó hắn, ngược lại cũng không có cái gì hảo ngoạn đích, chúng ta liền một đường đi, gặp ai xem kịch liền tốt. Hoặc gặp phải thực sự không có mắt thuận tay giáo huấn liền tốt, ta lại không được, nhiều người như vậy. Không có ai đụng phải Vô Cực người tiên cung. Gặp công chúa thuyết pháp như vậy, đại gia liền không có ý kiến gì, dù sao bọn hắn đối với kiếm chuyện rất là mưu cầu danh lợi, giống như công chúa nói tới, dù là không có gặp phải Vô Cực người tiên cung, chắc là có thể gặp phải những người khác. Những người khác nếu là không mở to mắt tới khiêu khích hắn nhóm, bọn hắn vừa vặn có thể thu thập người khác, cũng không mất giải buồn biện pháp. Nếu là những gia tộc khác người biết đám người kia ý nghĩ, đoán chừng gặp phải bọn họ một sát na, đã sớm tránh được rất xa, bất quá bọn hắn cũng không biết, cho nên phía sau thời gian bị lộng phải gà bay chó chạy, tại trong bí cảnh. Chỉ cần tại phụ cận nghe được Vương Đằng một nhóm người xuất hiện qua, đã sớm tránh được xa xa. Bất quá đây đều là sau này, công chúa bọn hắn ôm kiếm chuyện tâm, liền hướng về vừa mới đám tán tu rời đi phương hướng ngược nhau đi đến. Chẳng có mục đích, chỉ cần gặp phải hung thú liền giải quyết, gặp phải trân quý dược thảo liền ngắt lấy, gặp phải cảnh đẹp liền thưởng thức. Vương Đằng bọn hắn cũng cùng công chúa một nhóm người lẫn vào rất quen, đại gia cũng có chút hiểu rõ, cho nên Lâm Phong liền bị Hứa Cẩu bọn hắn đẩy ra, đại biểu đại gia trực tiếp mở miệng hỏi thăm công chúa. Vừa mới bắt đầu Lâm Phong còn có chút tiếc nuối, dù sao hỏi thăm một người nữ sinh chuyện bí ẩn như vậy, có chút không tốt, nhưng mà bọn hắn thật sự là muốn biết, công chúa đối với Vương Đằng đến tột cùng có hay không cái tâm đó. Trong mắt bọn họ, Vương Đằng chính là một cái quả vương, đối với chuyện nam nữ hoàn toàn không có hứng thú, nếu là công chúa có ý nghĩ kia, như vậy sự tình liền tốt nhìn. Dù sao công chúa thường xuyên dùng cảm giác hứng thú ánh mắt nhìn xem Vương Đằng, chỉ cần một khi có cơ hội, công chúa liền sẽ tiến đến Vương Đằng bên cạnh, hiếu kỳ hỏi đến có nhiều vấn đề. Theo bọn hắn nghĩ, công chúa đoán chừng là đối với Vương Đằng có ý tứ. Thế là, bọn hắn tìm một cái cơ hội, tìm được một chỗ phong cảnh tươi đẹp chỗ, khi mọi người tâm tình đang tốt thời điểm, Lâm Phong tiến đến công chúa bên cạnh, vừa mới bắt đầu chỉ là trò chuyện đơn giản một chút sự tình, công chúa cũng không nghĩ nhiều. Tại công chúa trong lòng, Vương Đằng một nhóm người, cùng chính mình trò chuyện nhiều nhất chính là cái này Lâm Phong. Lâm Phong gặp thời cơ chín muồi, công chúa cũng rất vui vẻ thời điểm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến công chúa, ngươi cảm thấy chúng ta Vương huynh như thế nào? Tất cả mọi người đều nghe nói như thế, có chút không rõ vì sao mà nhìn xem bên này, các binh sĩ cùng Vương Đằng bọn hắn cũng đều thân quen, cũng bắt đầu xưng huynh gọi đệ, liền cùng bọn hắn cùng một chỗ bảo hộ ở bên trong vây. Vương Đằng thì cùng đạo không giấu vết lôi kéo các trưởng lão hỏi thăm một chút trong tu luyện sự tình, bên này cũng chỉ có Lâm Phong cùng Hứa Cẩu bọn hắn vây quanh công chúa nói chuyện phiếm. Cho nên tất cả mọi người hướng về giữa đám người nhìn lại, muốn biết công chúa biết nói cái gì. Công chúa nhìn xem trời chiều, cười thuận miệng đáp, rất không tệ a. Lâm Phong lập tức che miệng, không để công chúa nhìn ra chính mình dương lên khóe miệng. Vương Đằng nghe được tên của mình, hướng về Lâm Phong bên này nhìn sang, không rõ ràng cho lắm, mấy ngày nay, Lâm Phong một đám người khiến cho thần thần bí bí, không biết đang lộng thứ gì. Hứa Cẩu bọn hắn ngồi thẳng cơ thể, thân thể hơi hơi hướng về bên kia tới gần, đầy mắt ý cười, khóe miệng ngăn không được dương lên. Lâm Phong tiếp lấy hỏi thăm, mạo muội hỏi một câu, cái kia công chúa cảm thấy chúng ta Vương huynh tốt chỗ nào nha? Công chúa lập tức liền lý giải Lâm Phong ý nghĩ, con mắt hơi meo, quay đầu đi xem Vương Đằng, thì nhìn Hứa Cẩu đám người kia lập tức làm ra nhìn bầu trời coi thường ai cũng quan mấy bộ dáng, thân thể lại vẫn luôn hướng về bọn họ cái phương hướng này nghiêng nghiêng. Quay đầu, lập tức cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, cũng may hắn sẽ không bát quái như vậy, ngươi nghĩ hỏi gì nói thẳng, không cần như thế quanh co lòng vòng. Lâm Phong nháy nháy mắt, có chút không biết làm sao, hắn biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Hứa Cẩu bọn người gặp Lâm Phong lỗ mãng như vậy hỏi ra những lời này, đều có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép, xong, nhìn biểu tình của công chúa, hoàn toàn không giống như là dáng vẻ cao hứng, chẳng lẽ bọn hắn nghĩ sai? 2867 chương mời chào. Vương Đằng cũng nghe đến lời này, trong nháy mắt minh bạch bọn hắn nghĩ cái gì, có chút bật cười, bất quá cũng không có để ý tới đám người kia, tiếp tục cùng các trưởng lão nói chuyện phiếm. Công chúa còn chưa nói thêm cái gì, một bên thủ vệ binh sĩ không làm, thở phì phì nói, chúng ta công chúa mới sẽ không coi trọng ngươi nhóm Vương Đằng đâu, nàng đính hôn, khuyên các ngươi đừng đánh công chúa chủ ý. Cái gì? Trừng Phong bọn người kinh ngạc đến không ngậm miệng được, thật sự là công chúa nhìn Vương Đằng ánh mắt quá nóng, hoàn toàn chính là tiểu mê muội ánh mắt, cho nên bọn hắn đều cho rằng công chúa là đối Vương Đằng có ý, chính là thẹn thùng. Kết quả nhân gia đã đính hôn, bọn hắn còn tưởng rằng hảo huynh đệ của mình sẽ thoát đơn đâu. Lúc nào chuyện a? Trừng Phong nhất thời chấn kinh chưa có lấy lại tinh thần, vô ý thức hỏi thăm, chờ hồi thần, lập tức khoát tay biểu thị, không phải, ngượng ngùng. Công chúa cười tủm tỉm nhìn xem bị chấn kinh đến đám người, rộng lượng nói, không có việc gì, còn có chuyện gì cùng nhau hỏi đi. Trừng Phong cùng Hứa Cẩu bọn hắn liền tiến lên trước, bảy tám phần hỏi đến. Các trưởng lão cũng nghe đến nơi này bên động tĩnh, hòa ái cười đối với Vương Đằng nói, cũng là hiểu lầm, tiểu công chúa ưa thích cường giả, đối với ngươi chính là thưởng thức, ai biết bị người hiểu lầm. Vương Đằng cười lắc đầu, ta cũng hiểu biết, chỉ là không có nghĩ đến bọn hắn thế mà lại hiểu sai, đối với công chúa thanh danh bất hảo. Ân Niên gặp Vương Đằng biết được chuyện này không có tức giận, thần sắc tự nhiên, hài lòng gật đầu. Tiếp lấy đối với Vương Đằng giảng giải nói, tiểu công chúa vị hôn phu cũng là trong thế hệ trẻ người nổi bật, công chúa luôn luôn sùng bái hắn, cho nên nhìn thấy ngươi cũng ưu tú như thế, liền lòng sinh muốn cho các ngươi tỉ thí một chút. Bất quá gặp qua ngươi ra tay sau đó, tiểu công chúa đoán chừng cũng bỏ đi ý nghĩ này, hậu sinh khả úy a. Nếu muốn thật sự tỉ thí, chúng ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Nói một chút, Ân Niên không khỏi cảm khái, bất quá nhãn thần bên trong cũng không có kiên kỵ, mà là đầy mắt vui mừng. Hậu đại càng là lợi hại càng là không chịu thua kém, liền nói rõ tương lai là bọn hắn thiên hạ, đời đời kiếp kiếp cũng sẽ kéo dài tiếp. Trưởng lão khiêm tốn, ta tu luyện tương đối tạp, cho nên cùng các ngươi chính quy hệ thống sở học không giống nhau. Vương Đằng cũng không quá nhiều khiêm tốn cũng không thu liễm, một mặt tự tin. Ân Niên bị Vương Đằng lời này dỗ đến vui vẻ, lôi kéo bên cạnh Trầm Mặc không nói Khảm Tây hướng về phía Vương Đằng nói, ngươi đừng nhìn Khảm Tây một mực Trầm Mặc, kỳ thực hắn là thưởng thức ngươi, không phải vậy ngươi vừa mới lời kia hắn đã sớm mắng cái trăm ngàn lần. Khảm Tây một mặt ghét bỏ mà vuốt ve Ân Niên tay, cũng không phản bác, nghiêng người, nhìn về phương xa, cự tuyệt gia nhập vào đối thoại của bọn họ. Hắn là trên mặt mũi gây khó dễ, dù sao bọn hắn phía trước cùng Vương Đằng gặp mặt cũng không phải rất hòa thuận, thậm chí còn uy hiếp qua Vương Đằng bọn hắn, nhưng mà trải qua một đoạn thời gian ở chung, bọn hắn đã sớm cải biến chủ ý, cũng sắp Vương Đằng bọn hắn trở thành người một nhà. Cho nên Khảm Tây trong lúc nhất thời trên mặt mũi hơi quá không đi. Gặp Khảm Tây cái này không ưỡn ẹo bộ dáng, Ân Niên cũng không để ý nữa Khảm Tây. Lời nói ý vị sâu xa cho Vương Đằng phân tích thế cuộc trước mắt, nói trở về chính sự, nghe nói các ngươi là từ tiên giới mà đến, nghĩ đến ở trong tối vực bên trong ngắn ngủi mấy năm không có căn cơ, suy nghĩ một chút hoàng thất chúng ta như thế nào. Đưa tay ngăn lại muốn nói chuyện Vương Đằng, đừng vội cự tuyệt, lúc trước đối với các ngươi động thủ là lỗi của chúng ta, bên này trước tiên cùng các ngươi xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ, bên này cần gì đền bù chúng ta cũng sẽ không cự tuyệt. Gặp Vương Đằng không có không ưa cảm giác, nói tiếp đi, các ngươi bây giờ đắc tội Vô Cực Tiên Cung, Thiếu Cung gia tộc, còn có Lương gia. Cái này tam đại gia tộc dính líu rất nhiều những thứ khác gia tộc, thông gia quan hệ A, lợi ích quan hệ A. Mặc dù bây giờ Thiếu Cung gia tộc có chút lui bước, nhưng mà cũng không tỏ thái độ rõ ràng. Nói đến đây, Vương Đằng cũng tới hứng thú, dù sao người tuổi trẻ thái độ cùng lão giả thái độ phải không cùng. Hắn muốn biết Ân Niên biết nói thứ gì. Đối với hoàng thất trước đây uy hiếp cùng mạo phạm, công chúa bọn hắn đã sớm xin lỗi qua, tăng thêm cùng bọn hắn ở chung lâu như vậy, đối với những người khác cũng liền bình thường cao ngạo, những thứ khác phong cách làm việc cùng tính khí đều thật đúng khẩu vị của hắn. Không phải vậy bọn hắn đã sớm rời đi, căn bản sẽ không đi theo hoàng thất kiếm chuyện. Ở trong tối vực bên trong, đại gia tộc mệnh lệnh một khi phát ra, những người khác đều sẽ có hành động, cùng đại gia tộc tương quan gia tộc cũng sẽ động thủ. Cho nên các ngươi đối mặt không chỉ cái này ba nhà, còn có mấy nhà quan hệ tùng gia tộc. Ân Niên nói nhiều như vậy lời nói, thở hổn hển một chút, muốn tiếp tục nói tiếp, bị bên cạnh Khảm Tây cắt đứt, đơn giản tới nói, chính là ngươi nếu là chỉ để ý cái này ba cái gia tộc, ngươi cũng sẽ bị gia tộc khác âm thầm làm cho trộn lẫn ngươi còn không biết là ai. Cho nên, nếu là nghĩ không nhận những gia tộc khác quấy nhiễu, gia nhập vào hoàng thất là tối ưu lựa chọn. Đương nhiên, các ngươi nếu là có trở về tiên giới biện pháp không thèm để ý ám vực, vậy cái này lời nói là ta chưa nói. Nói xong, Khảm Tây lại tiếp tục cùng mặt mũi của mình giận dỗi. Ân Niên cười lắc đầu nhìn xem Khảm Tây, đối đầu Vương Đằng ánh mắt, gật đầu, không sai, gia tộc khác phách lối nữa cũng càng bất quá hoàng thất. Chúng ta trước đây cũng là chọc phải người không nên chọc, cho nên mới tiến nhập hoàng thất. Thì tương đương với cho đại gia biết ngươi ở đây hoàng thất, thời gian còn lại ngươi cũng là tự do. Vương Đằng nhíu mày, không chỉ như vậy đi. Ân Niên vuốt vuốt chòm râu của mình, bị vạch trần cũng không chột dạ, ôn hòa gật đầu, đương nhiên, có đôi khi còn muốn làm côn đồ thân phận, tục xưng trấn tràng. Bất quá thời điểm như vậy rất ít, Trong hoàng thất có thật nhiều tu vi cảnh giới cao trưởng giả, gia tộc khác muốn động thủ cũng muốn cân nhắc một chút thực lực của mình. Lần này là trịnh trọng mời các ngươi, đây là thư mời, tùy thời hữu hiệu, chờ ra trong bí cảnh, nếu như bị khi dễ, có thể cầm cái này tới tìm chúng ta. Ân Niên cũng không cưỡng cầu nhường Vương Đằng gia nhập vào bọn hắn, từ chứa đựng trong giới chỉ lấy ra thư mời, vàng óng ánh trang bìa, trong nháy mắt xuất hiện Vương Đằng tên. Vương Đằng không chút khách khí đem hắn nhận lấy, có một cái như vậy đường lui cũng là tốt, hắn cũng không có lập tức đáp ứng, chính như Ân Niên nói tới, có lợi có hại, tai hại là ngươi cần vì hoàng thất bán mạng. Gặp Vương Đằng nhận lấy không có kháng cự, Ân Niên thở dài một hơi, bọn hắn đều hiệp thương qua một lần, cũng nhận được công chúa đồng ý, mới có chuyện này. Chỉ cần gặp qua Vương Đằng xuất thủ người, cũng không nguyện ý bỏ lỡ một nhân tài như vậy, khó được nhất là, đám người này không chỉ Vương Đằng lợi hại, tùy tiện một cái đơn sách ra ngoài cũng là nghiền ép người khác tồn tại, dạng này một đám người có thiên phú, bồi dưỡng. Hoàng gia uy thế chỉ có thể cao hơn một tầng. Ám vực chúng ta cũng không chờ quá dài thời gian, cho nên cần phải đi xem. Vương Đằng không nói xong lời nói, Ân Niên bọn hắn liền hiểu được, càng thêm thưởng thức Vương Đằng phong cách làm việc, ở tại bọn hắn phân tích xong thế cục, cũng không có lập tức đồng ý phụ thuộc hoàng thất, chứng minh bọn hắn có tự tin, sẽ không bị dắt tại người. Ân Niên khoát tay, đương nhiên, tùy thời hữu hiệu. Tương lai các ngươi có tính toán gì hay không? Có vẻ như chưa có trở lại tiên giới phương pháp, không phải vậy Vô Cực Tiên Cung đám người kia đã sớm chạy. 2868 chương náo nhiệt. Ân Năm rất hiếu kỳ, bọn hắn chưa từng đi tiên giới, nhưng là từ tiên giới người tới tư thái cùng pháp khí có thể thấy được, đó là hoàn toàn khác với bọn hắn ám vực chỗ, thậm chí so ám vực phương diện cao hơn. Cho nên không chỉ đám bọn hắn muốn biết, ám vực bên trong những người khác đều muốn biết, đều rất tò mò. Nhưng mà Vô Cực Tiên Cung ở trong tối vực trung nhất trắng ra đều là thần bí tồn tại, nếu không phải Vương Đằng bọn hắn giằng co một chút, bọn hắn đều tiếp xúc không được Vô Cực Tiên Cung. Không nhất định. Vương Đằng lắc đầu, chắc chắn nói. Khác mấy vị trường lão cũng bị Vương Đằng lời nói hấp dẫn tới, Khảm Tây tò mò nhìn Vương Đằng, nói thế nào. Vương Đằng gặp ghé vào trước mặt mình niên linh cộng lại không biết bao nhiêu tuổi lão giả, biểu lộ tràn đầy hiếu kỳ cũng có chút buồn cười. Có thể từ trong tiên giới tiến vào ám vực nhân, cùng chúng ta tiến vào phương pháp là giống nhau, cũng là ngộ nhập. Chúng ta lúc tiến vào, đang tại rèn luyện, nghĩ đến bọn hắn lúc tiến vào tuổi cũng không lớn, cùng chúng ta bây giờ đồng dạng. Vương Đằng chắc chắn nói, Ân Năm bọn hắn gật đầu, dù sao cũng là trải qua tiên giới mang tới rung chuyển. Ngươi nói đúng, lúc đó chúng ta cũng đang trẻ tuổi, bọn họ số tuổi giống như các ngươi, lúc kia trẻ tuổi nóng tính, thêm nữa đối với tiên giới hiếu kỳ, đã dẫn phát vô số người lòng tham lam, bây giờ nói có chút mã hậu pháo, đáng tiếc là đã mất đi rất nhiều ngày chi kiêu tử. Ân Năm cảm khái nói, chuyện này vẫn luôn là ám vực bê bối, nhân tính xấu xí vào lúc đó lộ rõ. Không sai, chuyện lúc trước chúng ta không rõ ràng sẽ không bình luận, trải qua mấy năm thời gian diễn biến, bọn hắn mặc dù tự xưng là tiên giới, kỳ thực sớm đã dung nhập ở đây, bọn hắn không bỏ xuống được ở chỗ này vinh dự cùng địa vị. Vô Cực Tiên Cung bí sự chắc hẳn các ngươi đều biết, vì kéo dài tuổi thọ, giết hại bao nhiêu đồng tộc. Vương Đằng trực tiếp phê phán Vô Cực Tiên Cung phong cách hành sự, cười trào phúng nói, tất nhiên có thế từ tiên giới tiến vào ám vực, trong đó khẳng định có thông đạo, chỉ là vị trí kia rất bí mật. Dựa theo Vô Cực Tiên Cung địa vị này, muốn tìm nhất định có thể tìm được, chỉ là mấy năm trôi qua, tiên giới cũng sẽ không là bọn hắn quen thuộc tiên giới, bọn hắn cũng sẽ không bởi vì xa lạ tiên giới mà bỏ qua ở đây. Vương Đằng đem chính mình ý nghĩ nói ra, những thứ này hắn đã sớm suy nghĩ minh bạch, cho nên lúc trước đối mặt Vô Cực Tiên Cung thời điểm, hắn vẫn luôn không có tín nhiệm. Ngươi kiểu nói này, rất đúng, ta cũng vẫn xem không hơn đám người kia, khiến cho thần thần bí bí. Khảm Tây rất là đồng ý, trực tiếp ánh mắt tán thưởng nhìn xem Vương Đằng, càng là cùng bọn hắn ở chung, càng là ưa thích Vương Đằng tính cách như vậy. Các ngươi hoàng thất đối với tiên giới thái độ là như thế nào? Là muốn đi tìm tòi hay là muốn lợi dụng? Vương Đằng cười tủm tỉm nhìn xem Ân Năm bọn hắn, cái này cũng là hắn không có trực tiếp đồng ý bọn họ mời một cái nguyên nhân. Phía trước Thiếu Cung Khuyết cùng Vô Cực Tiên Cung đều mời qua bọn hắn, nhưng mà kỳ thực nội tâm nhưng là tính toán những chuyện khác, cho nên hắn sẽ không trực tiếp đồng ý. Hắn cũng rất tò mò, bọn hắn nhóm này từ tiên giới người tới ắt sẽ ở trong tối vực bên trong dẫn phát quanh động, chớ nói chi là bọn hắn trực tiếp vừa đến đã chọc hai đại gia tộc truy sát. Cho nên hắn không có che giấu, trực tiếp hỏi. Khảm Tây đang thưởng thức Vương Đằng uống nước, liền bị Vương Đằng câu nói này cho bị sặc. Khụ khụ khục. Trực tiếp như vậy sao? Khảm Tây lau một chút khuôn mặt, tựa ở ân năm trên thân, bị trực tiếp như vậy lời nói cho đánh tới, hắn phải chậm rãi. Đừng lộng tại trên người của ta. Ân năm một mặt ghét bỏ mà nhìn xem Khảm Tây. Các trưởng lão khác cũng bị Vương Đằng bóng thẳng dọa sợ, khoát tay lia lịa, các trưởng lão khác lập tức rủ sạch chính mình. Chúng ta nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy a, lại nói, chúng ta cũng đánh không lại ngươi. Hơn nữa hoàng thất chúng ta cũng có rất nhiều bảo vật, cho nên sẽ không làm loại chuyện đó. Ân Năm cũng đi theo nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàng thất chúng ta sẽ không lộng những chuyện kia, nhìn chúng là của ngươi năng lực, sẽ không đi ham những cái kia món lời nhỏ. Vương Đằng nhíu mày. Ngươi nói là thật sao? Các ngươi sẽ không muốn biết chúng ta trêu chọc Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc sau đó, bọn hắn lật tung rồi ám vực cũng không tìm tới nguyên nhân của chúng ta. Không muốn biết chúng ta trốn đến nơi đâu sao? Từng cái vấn đề ném đi ra, nện đến đối diện mấy vị trường lão đều mộng, sự tình còn có thể dạng này chơi sao? Đạo không giấu vết nhìn xem nét mặt của bọn hắn có chút buồn cười, lôi kéo Vương Đằng dò hỏi, những thứ này cũng muốn nói sao? Vương Đằng gật đầu, Trần Khải đều đưa tất cả mọi chuyện đều tung ra, Lương gia cũng biết, chỉ có thể càng gia tăng hơn chầm chầm. Việc này sẽ không trở thành bí mật, bọn hắn sớm muộn sẽ biết, còn không bằng duy nhất một lần nói ra, xem bọn họ ý nghĩ. Vương Đằng nhỏ giọng nói ra ý nghĩ của mình, đạo không giấu vết đã biết Vương Đằng ý nghĩ, liền không nói thêm gì, nhìn phía xa phong cảnh, không nhúng tay vào, chỉ coi người nghe, nghe Vương Đằng như thế nào giày vò đám người này. Không phải trốn vào pháp khí bên trong sao? Khảm Tây tò mò nhìn Vương Đằng, hắn rất muốn biết đến tột cùng là đồ vật gì, có thể để cho bọn hắn ẩn thân nhiều năm như vậy. Bất quá a chúng ta không ngấp nghé, chúng ta chính là hiếu kỳ. Khảm Tây lập tức giải thích nói, Vương Đằng hời hợt miêu tả luân hồi chân giới chỗ thần kỳ, những người khác nghe sửng sốt một chút, sợ hãi thán phục tại Vương Đằng pháp khí. Chờ Vương Đằng kể xong những thứ này sau đó, nhìn xem phía trước người phản ứng, rất là hài lòng. Công tử, phía trước có động tĩnh. Còn không có đợi các trưởng lão lấy lại tinh thần, Trừng Phong bọn hắn đứng lên nhìn phía xa kích động hướng về phía Vương Đằng hô. Đi qua trong khoảng thời gian này kiếm chuyện, bọn hắn chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay sẽ đi tham gia náo nhiệt. Bọn hắn đã có thời gian 3 ngày là đối mặt hung thú, cho nên nhìn thấy nơi xa có động tĩnh, xem xét chính là nhân tạo. Cho nên bọn hắn rất kích động, muốn đi xem. Tốt, chuyện này các ngươi cố gắng cân nhắc. Vương Đằng chưa hề nói chết, đem sự tình mở ra tới nói chính là nói cho bọn hắn, nếu là muốn tính toán Vương Đằng bọn hắn, phải cân nhắc một chút. Đi, đi xem một chút động tĩnh gì. Vương Đằng đứng dậy hướng về phía Rừng Phong nói, nhàm chán mấy ngày, có náo nhiệt sao có thể bỏ lỡ đâu. Ân Năm trịnh trọng vỗ Vương Đằng bả vai, cười nói, ngươi nói những thứ này chúng ta đều sẽ suy tính, cùng công chúa sau khi thương lượng sẽ cho ngươi một cái trả lời khẳng định. Bọn hắn cũng không phải từ xuất sinh ngay tại hoàng thất, cũng là nửa đường có nguyên nhân khác bị hoàng thất phù hộ, cho nên đối với Vương Đằng tình huống đổi vị trí suy tính một chút cũng là hiểu. Đi một chút, đi xem một chút. Khảm Tây lập tức liền đem các loại ném sau óc, hiện tại hắn ánh mắt đã bị động tĩnh nơi xa hấp dẫn. Một đám thích làm chuyện người lập tức kích động. Bọn hắn vì không kinh nhiễu đến người ở ngoài xa, các trưởng lão bố trí kết giới, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng về động tĩnh phương hướng mà đi. Tới gần sau đó, phát hiện có ba đợt người, hẳn là ở vào tranh đoạt thú dữ trạng thái. Bọn hắn tại không nơi xa liền ẩn giấu vào trong rừng rậm, lặng yên không một tiếng động hướng về bên kia tới gần. Càng đến gần động tĩnh càng lớn. Hung thú ở vào hôn mê trạng thái, những người khác bây giờ đối với tại thú dữ phân phối sinh ra bất đồng, mới náo động lên động tĩnh lớn như vậy. 2869 chương thất tuyệt môn. Xích lại gần xem xét, phát hiện có chút của người quen, Vương Đằng bọn hắn liền tìm một chỗ thưởng thức vị trí thật tốt chỗ, thật cao ngồi nhìn xem phía dưới động tĩnh. Lâm Phong bọn hắn giải trừ công chúa cùng Vương Đằng hiểu lầm sau đó, cùng hoàng thất ở chung hình thức càng thêm tự tại, nhất là Lâm Phong Hứa Cẩu hai người cùng công chúa có loại hận gặp nhau trễ cảm giác, thỉnh thoảng liền sẽ tụ cùng một chỗ bát quái. Công chúa, ngươi nói, cái kia Lương gia lợi hại vẫn là Thiểu Cung gia tộc lợi hại a? Lâm Phong ngồi ở công chúa bên cạnh, ăn mấy thứ linh tinh, nhìn xem hiện trường, có chút hiếu kỳ. Ở hiện trường ba đợt người có người nhà họ Lương còn có Vô Cực Tiên Cung, một ngôi nhà khác tộc Lâm Phong không biết, bất quá xem ra đều không dễ chọc, cái này ba đợt người tụ cùng một chỗ, cho nên động tĩnh mới có thể huyên náo lớn như vậy. Theo ta thấy, Lương gia. Dù sao Lương gia đến bây giờ tại cái khác quốc gia vẫn là đại gia tộc đầu lĩnh địa vị, Thiểu Cung gia tộc ở bên ngoài quốc gia địa vị không cao không thấp, không có Lương gia cao. Bất quá cũng nói không chính xác, dù sao bọn hắn cũng không có tỉ thí qua, cho nên đại gia phán đoán cũng là căn cứ vào gia tộc hậu đại còn có tài phú cùng với quan hệ để phán đoán. Bất quá muốn nói như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy một bên khác tương đối lợi hại. Công chúa biểu môi, ở trong mắt nàng, những gia tộc này đều không khác mấy, chẳng qua là nhà ai càng gần gũi hoàng gia khác nhau, bất quá nàng càng thêm để ý một nhà khác không thế nào động thủ gia tộc. Nghe nói như thế, Hứa Cẩu đi theo lại gần, chỉ giáo cho. Công chúa có chút buồn cười mà nhìn xem Hứa Cẩu, ngươi cũng không phải Lâm Phong, ngăn cách mấy năm, các ngươi biết được tin tức tốc độ còn có thể không biết một ngôi nhà khác tộc. Hứa Cẩu cười ngượng ngùng vào đầu, ta mấy năm nay chiếu cố gạt người, lại nói, bây giờ đổi mới thay đổi tốc độ nhanh như vậy, ta đối với mấy cái này lại không có hứng thú, cho nên không biết là bình thường. Lý Tê Dại đứng ở hắn nhóm hậu phương, nhìn xem hiện trường, vẻ mặt nghiêm túc, thất tuyệt môn. Cái gì? Thất tuyệt môn. Thật quen tai, giống như ở đâu nghe qua. Đừng, trước đó Lâm Phong nói qua, kia cái gì thất tuyệt môn, tâm ngoan thủ lạc cực kỳ bá đạo, liền hoàng. Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử đứng ở phía sau, nghe nói như thế đều gần trước mặt đi, dù sao bọn hắn tiếp xúc qua gia tộc cứ như vậy mấy nhà, đột nhiên thêm ra một nhà cũng là rất tò mò. Cổ Kiếm Tiên Tông kỳ trung nhất tên đệ tử nói, đột nhiên liền im miệng, dù sao Lâm Phong nói tới, thất tuyệt môn còn có cái gì thần ẩn tông, hoàng thất cũng không dám đi trêu chọc. Bất quá lúc này đem các loại nói ra, không phải liền là tự tìm cái chết sao, xung quanh cũng là người của hoàng thất, bọn hắn chắc chắn không muốn nghe đến lời này, cho nên lập tức im miệng. Người còn lại ký ức cũng bị kích hoạt lên, Lâm Phong trừng to mắt, hắn một mực khuyên đạo Vương Đằng bọn hắn không nên trêu chọc cái này mấy đại tông tộc, không nghĩ tới, bây giờ liền gặp được. Công chúa thì biết rõ không nói mà nói là cái gì, cười khoát tay, không cần cẩn thận như vậy, hoàng thất đều đối hắn né tránh ba phần, đây đều là mọi người đều biết. Nói một chút, liền thu liễm xem trò vui biểu lộ, lắc đầu ngữ khí nghiêm túc nói, trận này không có bất ngờ. Vì cái gì? Mặc dù thất tuyệt môn lợi hại, nhưng mà Lương gia cùng Thiểu Cung gia tộc cũng không phải ngồi không, thất tuyệt cửa đệ tử hiếm khi rời núi, đối với ngoại giới cũng không tin tường. Có người hiếu kỳ hỏi đến, bọn hắn đối với ám vực bên trong hiểu rõ trình độ còn không cao, chưa từng thấy tận mắt đều không cảm thấy như thế nào, dù sao có Vương Đằng một cái như vậy nghịch thiên tồn tại. Thất tuyệt môn đệ tử vì mục đích có thể không từ thủ đoạn, hơn nữa trên người bọn họ bất luận cái gì một chỗ vị trí đều có thể có độc tố, ngoại trừ thất tuyệt môn không người có thể giải. Công chúa đem chính mình hiểu rõ nói ra hết, đây đều là bọn hắn xem như hoàng thất tử đệ đọc thuộc lòng đồng thời nhớ kỹ sự tình, chỉ cần gặp phải thất tuyệt cửa đệ tử, vô trưởng lão thời điểm không thể kết ác. Công pháp của bọn họ tu luyện quỷ hóa thần bí, ngươi vĩnh viễn không biết hắn bước kế tiếp sẽ ở nơi nào. Công chúa nói xong, ngẩng đầu nhìn mấy vị trường lão, ân năm gia gia, chúng ta liền tại đây vừa nhìn a. Có thất tuyệt môn tại, không có bất ngờ. Hảo. Ân năm ôn hòa đáp ứng, nếu là công chúa cưỡng ép muốn lên phía trước, bọn hắn cũng sẽ ngoan ngoãn theo, bất quá là làm tốt đánh nhau chuẩn bị, tất nhiên công chúa không muốn tiến lên trước, như vậy không thể tốt hơn nữa. Bọn hắn cũng không muốn công chúa thụ thương, Thất Tuyệt Môn rất là quỷ quyệt, cho nên bọn hắn cũng không muốn đi đụng vào. Mấy vị trường lão hai mặt nhìn nhau, thần sắc ngưng trọng, tất nhiên bọn hắn đều ở nơi này, chắc hẳn Thất Tuyệt Môn cùng với thần ẩn tông người cũng tại trong đó, gia tộc bọn họ trưởng lão bọn hắn đều phải nhượng bộ. Chỉ là không biết cái này mấy gia tộc lớn đối với bí cảnh xem trọng trình độ, chờ đợi độ trọng thì không cao, dạng này phái ra nhân cũng sẽ không đặc biệt lợi hại. Các ngươi kình chống nhau xác suất là bao nhiêu? Vương Đằng đi qua bọn hắn một phen giảng giải, cũng biết lúc này tràn diện, có chút hiếu kỳ mà nhìn xem bọn hắn. Không rõ ràng, dù sao Thất Tuyệt Môn rất thần bí, rất ít xuống núi, chúng ta lại một mực ở tại Hoàng Cung, rất ít đi ra, lần này cũng là bồi tiếp công chúa đi ra. Bất quá nếu là thật so đấu đứng lên, có thể chia 5 năm cũng nói không chính xác. Ân Năm không dám phía dưới quá lớn kết luận, dù sao không có so đấu qua, còn muốn nói điều gì, liền bị một tiếng kinh hô cắt đứt. Mau nhìn, Lương gia cùng Thiểu Cung gia tộc thế mà liên hợp lại, quay đầu đối phó Thất Tuyệt Môn Lạc. Có người kinh hô, tầm mắt mọi người một lần nữa trở lại hiện trường, nghĩ đến vừa mới là ở thăm dò lẫn nhau, bây giờ mới là chính thức bắt đầu. Bất quá, vì cái gì bọn hắn sẽ chống lại, một đầu hung thú không đến mức A. Lâm Phong có chút không hiểu, kể từ khi biết trong bí cảnh không có bao nhiêu bảo tàng sau đó, liền đối với bảo vật không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, dù sao tu luyện của bọn hắn dược thảo tại trữ vật giới chỉ bên trong đều nhanh chồng không được. Phía dưới có cực phẩm huyền kim ám tinh. Vương Đằng cũng có chút hiếu kỳ, cho nên dùng thần thức nhìn lướt qua hung thú ngã xuống chỗ, lập tức nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới ở đây thế mà lại có huyền kim ám tinh, vẫn là cực phẩm. T. Lúc này từng mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh không ngừng phát ra, đây là khái niệm gì, tương đương với tu luyện vạn năng tinh đặt tại trước mặt của ngươi, liền hỏi ngươi tâm không tâm động. Thật sự, mấy vị trường lão cũng là kinh động, cực phẩm ám tinh đã là hiếm hoi, chớ nói chi là cực phẩm huyền kim ám tinh. Khó trách, khó trách. Ân Năm lập tức liền phản ứng lại, vẻn vẹn nói cái này bảo tàng hấp dẫn không được nhiều như vậy gia tộc đến đây, nguyên lai còn cất giấu cái này. Bọn hắn hoàng thất bảo vật gì không có, chỉ là tới đến một chút náo nhiệt, thuận tiện nghiệm chứng một chút nghe đồn có phải thật vậy hay không. Thêm nữa tình báo biểu hiện đông đảo gia tộc đều rối rít nhường trong gia tộc trưởng lão âm thầm tùy hành. Đột nhiên có chút thú vị, phía trước không có phát hiện cực phẩm huyền kim ám tinh tồn tại, chắc hẳn còn có những thứ khác kỳ vật. Vương Đằng nhếch miệng lên, hắn đã có thể tưởng tượng ra sau này nháo đằng thời gian. Thời khắc này hiện trường, bầu không khí ngưng trọng, Lương gia cùng Thiểu Cung gia tộc ngắn ngủi liên thủ, cảnh giác nhìn xem đối diện Thất Tuyệt Môn. Bọn hắn nội tâm thời khắc này cũng có chút hốt hoảng, ở trong tối vực bên trong người nào không biết Thất Tuyệt Môn A, trong tộc giáo dục bọn hắn gặp phải Thất Tuyệt Môn có thể không nổi lên va chạm tuyệt đối không được lên. Nhưng là bây giờ tình huống đặc thù, đối mặt dạng này dụ hoặc, ai cũng không muốn buông tay. 2870 chương Thánh Nữ. Đối mặt hai đại gia tộc giáp công, Thất Tuyệt Môn đệ tử cũng không có nhiều nữa cấp bách. Bọn hắn một mặt lãnh đạm nhìn xem người của hai bên. Gặp khí thế có chút dương cung bạc kiếm, vẫn đứng tại Thất Tuyệt phía sau cửa nữ tử cười. Những người khác nhao nhao hướng về hai bên tránh ra, nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, ánh mắt mị hoặc mang theo có chút tà tính, làm cho người ngây người. Một bước một vang, tượng trưng cho thánh nữ tiếng chuông tùy theo chập chờn. Thất Tuyệt cửa thánh nữ. Thiểu Cung Lăng một mặt nghiêm túc, Lương gia có thể đối với Thất Tuyệt cửa không hiểu nhiều, nhưng mà sinh ở Bắc Lạnh Quốc, cũng sẽ tiếp xúc đến Thất Tuyệt cửa đệ tử, cho nên đối với Thất Tuyệt cửa một ít chuyện giải rất nhiều. Có thể trở thành Thất Tuyệt cửa thánh nữ, thực lực và hành vi cũng là ngàn dặm mới tìm được một, các nàng mỗi một đời cũng là không thể trêu chọc tồn tại. Phía trước bị Thất Tuyệt môn đệ tử khác cản trở không nhìn thấy, không nghĩ tới bọn họ thánh nữ cũng tới, như vậy sự tình cũng có chút nghiêm trọng. Thánh nữ đều tới, thông thường trưởng lão là không có tư cách theo tới. Trong nháy mắt, Thiểu Cung Lăng có chút nhục chí, không muốn ở đây lãng phí thời gian. Thiểu Cung gia tộc trưởng lão dán vào Thiểu Cung lăng, một mặt cảnh giác nhìn xem Thất Tuyệt cửa thánh nữ. Thất Tuyệt môn thánh nữ Dương Tuyết Di quét một vòng chung quanh, ôn nhu thì thầm hỏi đến Thiểu Cung lăng, Thiểu Cung lăng, các ngươi Thiểu Cung gia tộc là có ý gì đâu? Nếu là dựa theo tới trước tới sau trình tự, cũng là chúng ta Thất Tuyệt môn mê đi thú dữ, các ngươi nhưng là chặn ngang một cước, dù nói thế nào đều nói không qua a. Dương Tuyết Di ôm nhu cười, nhưng mà ánh mắt băng lãnh, mang theo cảnh cáo nhìn xem Thiểu Cung lăng. Không sai, Thiểu Cung lăng cùng Dương Tuyết Di gặp qua mấy lần, Thiểu Cung lăng đối với Dương Tuyết Di thời khắc này biểu lộ cảm thấy một hồi ác hàn, mỗi lần Dương Tuyết Di lộ ra vẻ mặt như thế, ôm nhu như vậy thời điểm, liền sẽ có người ngược lại xui xẻo. Thời khắc này Thiểu Cung lăng có chút hối hận, các trưởng lão nói rằng mới có cực phẩm huyền kim ám tinh thời điểm không có chú ý nhìn Thất Tuyệt môn ai tới. Dù là lần này cùng Thất Tuyệt câu đối hai bên cánh cửa bên trên không có lo lắng tính mạng, cũng sẽ thuế lớp da. Hừ, ai quy định, chúng ta tới thời điểm hung thú vẫn còn không có ở vào trạng thái tử vong sao, như vậy cơ hội chính là mọi người. Không đợi Thiểu Cung lăng phát biểu cái nhìn, Lương Đại Công Tử khinh thường nói. Tại trong bí cảnh Lương Đại Công Tử đã xé đi bình thời ngụy trang, tăng thêm tại Vương Đằng nơi đó ăn một ít thiệt thòi, hắn thời khắc này cảm xúc càng ngày càng bực bội. Cho nên đối mặt trong truyền thuyết không dễ chọc Thất Tuyệt môn, hắn đã không sợ hãi. Dù sao Thất Tuyệt môn tại Bắc Lãnh quốc địa kiên kỵ, bọn họ là quốc gia khác, đối với Thất Tuyệt cửa hiểu rõ biết rất ít, cho nên gặp Thiểu Cung lăng bọn hắn lộ ra thần sắc do dự rất là phỉ nhổ. Phải không? Ngươi là Lương gia. Dương Tuyết Di giống như cười mà không phải cười thay đổi vị trí ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lương Đại Công Tử, lên giọng. Không sai, chính là chúng ta Lương gia cũng không phải Thiểu Cung gia tộc như vậy nhị lưu thế gia. Lương Đại Công Tử trào phúng nói, hắn chướng mắt Thiểu Cung lăng sợ hãi dáng vẻ, ép buộc vài câu. Thiểu Cung lăng bọn hắn nghe được cũng không có sinh khí, tất nhiên Lương gia nhìn như vậy không hơn bọn hắn Thiểu Cung gia tộc, như vậy trước đó ước định cùng một chỗ đối phó Thất Tuyệt môn cũng không có cần thiết. Thế là Thiểu Cung lăng cười lui lại mấy bước, hướng về phía Dương Tuyết Di nói, thánh nữ, tất nhiên Lương gia nhìn như vậy không hơn chúng ta Thiểu Cung gia tộc, như vậy giữa các ngươi chúng ta sẽ không tham dự. Phía trước sở dĩ liên hợp cùng một chỗ đối phó Thất Tuyệt môn, là bởi vì không biết có Dương Tuyết Di tại, chỉ cần Dương Tuyết Di tồn tại, ái đồ mệnh lệnh đã ban ra thật hoàn cảnh giới tộc cùng nhị trưởng lão cũng sẽ ở, hắn còn nghĩ mạng sống đâu, tại trong bí cảnh chết rồi thì thật sự chết. Thiểu Cung quyết sự tình cho hắn một cái tỉnh táo. Lương Đại Công Tử bị Thiểu Cung lăng thái độ như vậy dẫn đến, các ngươi Thiểu Cung gia tộc nhất định chính là nói không giữ lời. Bất quá là nhìn thấy một cái thánh nữ liền sợ trở thành dạng này, chẳng thể trách các ngươi không đối phó được Vương Đằng bọn họ đâu. Đại Công Tử. Sau lưng trưởng lão nghiêm khắc a xích Lương Đại Công Tử, đối mặt Lương Đại Công Tử mất trí ngôn luận, lập tức có chút thất vọng. Lương Đại Công Tử bị sau lưng trưởng lão quở mắng, lập tức khôi phục lý trí, hắn quả thật bị Vương Đằng một đoàn người kích thích, cho nên đối mặt Thiểu Cung gia tộc hành động như vậy bị tức đến rồi. Trong nháy mắt, Lương Đại Công Tử liền khôi phục được dĩ vãng dáng vẻ ôn hòa. Bất quá hắn mặt mũi ở giữa ngạo khí so dĩ vãng càng lớn, bất quá hắn không nói thêm gì. Bên này lâm vào cháy bỏng không khí, bởi vì Thiểu Cung gia tộc ra khỏi, thế cục lại thay đổi. Vì tình huống Thiểu Cung gia tộc như thế nào không hơn, Thiểu Cung lăng làm sao còn lui? Thánh nữ rất lợi hại phải không? Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử nhìn xem hiện trường, nghi hoặc vấn đạo, bất quá cái này thánh nữ cũng có ít thứ, bọn hắn phía trước hoàn toàn không có chú ý tới, đợi nàng xuất hiện, liền có thể dễ dàng đem tất cả tầm mắt của người hấp dẫn đi qua. A, dáng vẻ kệch cỡm người. Công chúa trào phúng nói, trực tiếp liếc mắt một cái. Nói thế nào? Nhìn công chúa ý tứ này, trong đó có cố sự a. Tất cả mọi người đều nhìn xem công chúa, muốn biết trong đó có cái gì cố sự. Dương Tuyết Di là ta biểu muội, theo ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quen là sẽ trang yếu đuối, mỗi lần làm xong chuyện xấu liền đẩy lên trên người của ta. Người này có thù tất báo, bớt trêu chọc nàng, nàng sẽ mang thù rất lâu, tiếp đó nghĩ biện pháp trả thù lại. Công chúa nhớ tới chuyện trước kia, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu là biểu muội ngươi, như thế nào đi Thất Tuyệt môn? Rừng Phong hiếu kỳ hỏi đến, hoàng thất gần đây không phải là kiên kỵ Thất Tuyệt môn bọn hắn sao, làm sao sẽ để cho thành viên hoàng thất gia nhập vào, rất là kỳ quái. Thất Tuyệt môn nhị trưởng lão, Tác Phong làm việc rất khai phóng, võ nghệ cao cường, trong lúc vô tình liếc xem nàng, trực tiếp đem người mang đi, cho hoàng thất lưu lại một câu nói, hắn muốn thu Dương Tuyết Di vì đường rời đi. Vì ta mẫu phái bao nhiêu người đi tìm người, chỉ có một người mang về Dương Tuyết Di nàng nguyện ý mới đánh tiêu tan ý niệm. Nghe nói nàng tại Thất Tuyệt môn ăn sung mặc sướng, sư phó của nàng lại là sủng nàng, không ai dám trêu chọc nàng, chỉ cần động nàng một ngón tay, Thất Tuyệt môn nhị trưởng lão liền sẽ tự mình đến. Công chúa cười nhạo lấy, bây giờ a, đoán chừng Thất Tuyệt môn nhị trưởng lão liền tại phụ cận, ai dám chọc hắn đồ đệ không vui, liền sẽ giết chết người kia. Hãy chờ xem, Lương gia không có kết cục tốt, Thiểu Cung gia tộc cũng quá sức. Nói một chút, công chúa lắc đầu, đối mặt tiếp xuống cục diện, nàng đã có thể dự liệu được. Cái kia công chúa. Hứa Cẩu lời nói chưa xong, công chúa tự giễu cười nói, nếu ta không phải công chúa, bên cạnh không có trưởng lão và binh sĩ, ta còn không sống được tới giờ, trước đó liền thường xuyên cùng Dương Tuyết Di vật lộn. Dựa theo tính cách của nàng ta sẽ bị thu thập rất nhiều thảm, cũng gần như. Xui xẻo mấy năm, đằng sau nàng lực chú ý không ở trên người của ta, ta cũng không có bao lớn phiền toái. Đối với nàng người biểu muội này, nàng là tức đau đầu lại chướng mắt, thật tốt thiên kim tiểu thư, nhất định phải học những cái kia không ra gì tác phong, nàng luôn luôn không hiểu. Giật giật ngươi, công chúa, biểu muội ngươi động. Rừng Phong nhìn xem hiện trường. Phát hiện là Thất Tuyệt môn động trước, gọi công chúa cùng một chỗ nhìn. Hiện trường, Dương Tuyết Di chưa bao giờ đã cho chính mình ủy khuất, muốn động thủ liền động thủ, liền trực tiếp hướng về Lương đại công tử đánh tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.